Tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 129. Góc truyện audio.com. Chương 129. Đến giường đợi tôi nước nóng của vòi hoa sen. Từ trên đầu ngấm xuống. Nhắm mắt lại. Mặc cho tâm trạng của mình bay bổng. Vốn không biết rằng. Con đường của tương lai. Nên đi như thế nào rồi. Nếu như từ bỏ. Thì giản đồng. Một người vô dụng như cô. Bố ruột không thương. Mẹ ruột không yêu. Chẳng còn gì cả. Cũng không phải là không được. Nhưng mà. Không cam tâm. Vào lúc khoản nợ của A Lộc chưa được trả hết, cô càng không có lý do để từ bỏ. Còn về người đàn ông đó, Giản Đông có chút bực bội. Còn phải lá mặt lá trái với anh đến khi nào chứ? Không được, không thể khoanh tay chờ chết. Vốn dĩ mong muốn anh có thể chán ghét cô sớm một chút. Như vậy cũng tốt để thả cô đi. Mà cô cũng không cần phải mạo hiểm đi đắc tội với anh. Còn về chuyện tiên nong, nói chung, phải nghĩ cách để thoát khỏi phạm vi quan sát của anh trước. Nhìn vào trong gương, cứ nhìn rồi lại nhìn. Giản Đồng đã tắm xong, đem bộ quần áo mặc trên người lúc trước, mặc lại lên trên người. Cô lại lề mê ở trong phòng tắm, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Dựa vào cảm giác, chắc cũng phải tầm 30, 40 phút trôi qua rồi. Suy nghĩ rằng nếu người đó vẫn chưa rời đi, cô lề mê ở trong phòng tắm lâu như vậy, thì người đó cũng phải mất kiên nhẫn mà ở bên ngoài thúc giục cô từ sớm rồi. Nhưng cho đến lúc này, cũng vẫn không nghe thấy tiếng động gì ở bên ngoài. Trong lòng an tâm, chìa tay đẩy cửa ra, ngẩng đầu liếc nhìn một vòng. Cô ngay lập tức đơ người ra. Sao có thể, ở trước cửa sổ? Dưới ánh đèn, người đó vẫn chưa đi. Ngồi trên chiếc sofa đơn bằng da. Là một chàng công tử khiêm tốn. Dáng vẻ lịch sự. Giản Đồng đứng ở cửa phòng tắm. Chân không bước được nữa rồi. Bởi vì, không muốn đứng cách người đó quá gần. Nếu như có thể, việc cô muốn nhất vào lúc này. Là, soạt, một tiếng, đóng cánh cửa của phòng tắm lại. Tốt nhất là nên ngăn cách một trời một đất, cô và anh, nhưng hiện thực là, tình hình còn mạnh mẽ hơn người. Người đó nghe thấy tiếng động, liền từ cuốn sách ở trong tay ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía của cô. Đôi mắt chim ưng, vô cùng sâu lắng, giống với ánh mắt muốn xâm lược, nhưng thời gian dừng ở trên người của cô cũng không đến 2 giây. Liền lướt qua. Trong lòng Giản Đồng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, xoẹt, một tiếng, tiếng động nhẹ nhàng, bóng hình cao giáo đó. Bất ngờ bật dậy từ chiếc sofa, rồi giơ chân ra, từng bước, vô cùng ung dung cất bước về phía mình. Giản Đồng không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của mình. Nhưng người đàn ông có thể nhìn thấy rõ ràng, sự đề phòng trong ánh mắt của cô. Nếu như dựa vào cấp độ động đất để so sánh, vậy tất nhiên sẽ là đề phòng động đất cấp 7, cấp 8. Trong lòng vút qua nỗi đau tràn lan, anh thì cố tình thờ ơ mọi thứ, trực tiếp cất bước về phía cô. Anh bước đến gần cô, cô không đứng vững được phải lùi lại nửa bước, nhìn chăm chằm vào, người ở trước mặt, nhìn anh với ánh mắt như nhìn bọn giặc ngoại xâm tiến vào trong làng năm đó. Ánh mắt ấy, khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh lại tiến gần một bước về phía cô. Người phụ nữ cuối cùng cũng không che giấu được đi nỗi sợ hãi ở sâu trong lòng mà không thể nói ra. Sắc mặt bỗng trở nên căng thẳng hoảng loạn. Anh, cô đã tắm xong chưa? Giọng nói trầm tĩnh, cất lên cùng lúc, Giản Đồng vẫn đề phòng nhìn chăm chú vào. Người đàn ông ở trước mặt. Cô tắm xong rồi, nhưng tôi vẫn chưa tắm. Giọng nói trầm tĩnh với ngữ điệu lạnh lùng. Giản Đồng nhất thời không nghe hiểu. Một lúc sau, mới nhẹ nhàng cất lên một tiếng. Bất giác tỉnh ngộ, dường như truy hỏi trong vô thức. Chủ tịch Trâm muốn tắm ở đây à? Giữa hai đầu lông mày của cô nhăn lại. Anh ấy lại đang chơi trò gì thế? Chỗ ở của tôi,

Nhưng bên trong có thể nhìn được ra bên ngoài sao? Vậy tôi, sao cô lại không nhìn thấy à? Anh thay cô hỏi. Cười nhẹ một tiếng. Vậy có thể là lúc bình thường. Cái rèm gió được đóng lại. Vừa nãy là tôi đã kéo nó lên. Vừa nói, anh vừa đi lại vào trong phòng tắm. Đóng vòi hoa sen lại. Vào lúc đi ra ngoài, giơ cao chiếc thẻ từ ở trong tay. Cô đang tìm cái này. Cách Trương.